Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, ta thà rằng muốn quán quân. Tại trao giải nghi thức hiện trường, Vinh Quang gặp được rất nhiều người quen biết cũ, tỉ như đại biểu AC Milan tới Kaka, còn có trước đó tại AC Milan, bây giờ đã là Chelsea cầu thủ Shevchenko. Kia là mùa giải trước tại Champions League xạ thủ trên bảng cùng hắn đặt song song đệ nhất xạ thủ. Ngoài ra còn có Barcelona đoạt giải quán quân đoàn đội. Bởi vì lấy được quán quân, cho nên Barcelona đến người nhiều nhất. Bọn hắn rất có thể là lần này Champions League trao giải người thắng lớn. Cách thật xa, Ronaldinho thấy được Vinh Quang, liền hướng hắn phất tay chào hỏi. Vinh Quang cũng phất tay đáp lễ. Mọi người đều biết Vinh Quang cùng Ronaldinho tư giao rất tốt. Cho nên cũng không có cảm thấy cái này có cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là hữu tâm nhân nhưng từ bên trong liên tưởng đến Barcelona đối Vinh Quang có ý tứ truyền. Ngôn, Vinh Quang tại Barcelona trong đội ngũ có Ronaldinho như thế một cái hảo bằng hữu. Lấy Ronaldinho tại bây giờ Barcelona địa vị. Nếu như hắn muốn để Vinh Quang gia nhập liên minh đội bóng. Tựa hồ thật đúng là rất có thể a. Một số thời khắc cầu thủ quan hệ trong đó, thường thường có thể quyết định cuối cùng chuyển nhượng kết quả. Barcelona phương diện tựa hồ cũng vui vẻ nhìn thấy Ronaldinho cùng Vinh Quang bảo trì quan hệ tốt. Đẹp, rút thăm nghi thức kỵ lễ trao giải rất nhanh bắt đầu. Đầu tiên là lễ trao giải, sau đó mới là rút thăm nghi thức. Rút thăm nghi thức là trọng yếu nhất, đương nhiên muốn lưu tại cuối cùng. Trước hết nhất ban ra chính là thủ môn xuất sắc nhất thưởng. Cái này thưởng bị Arsenal thủ môn Lehmann thu hoạch được. Mặc dù hắn tại trong trận chung kết sớm cũng bởi vì ở ngoài vùng cấm phạm lỗi bị hồng bài phạt dưới. Thế nhưng là Arsenal có thể xâm nhập Champions League trận chung kết. Hắn không thể bỏ qua công lao. Hắn chấn giữ cầu môn thời điểm. Tại toàn bộ Champions League bên trong chỉ ném đi cái cầu trong trận chung kết hai quả cầu không có. Quan hệ gì với hắn? Hắn đã bị phạt hạ. Mà duy nhất có thể đơn trận đấu bên trong hai lần công phá hắn cầu môn cũng chỉ có Vinh Quang. Tốt nhất hậu vệ thì thuộc về Barcelona đội trưởng Quion. Tốt nhất giữa trận là Barcelona Deco. Những này tốt nhất, bao quát tốt nhất cầu thủ ở bên trong, đều là không có gì huyền niệm. Nhưng là tốt nhất tiên phong cũng rất có lo lắng. Shevchenko, Vinh Quang cùng Eto đều có tư cách cạnh tranh tốt nhất tiên phong. Vinh Quang cùng Shevchenko đều tiến vào 9 cái cầu, là dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Đồng thời hai chi đội bóng cũng đều giết tới bán kết. Eto dẫn bóng số ít hơn nhiều, chỉ có 6 cái, nhưng là hắn là quán quân đội chủ lực tiên phong, mà lại hắn tại trong trận chung kết có dẫn bóng. Trợ giúp Barcelona san đều tỷ số điểm số, dẫn bóng số tuy ít, nhưng là tác dụng lại rất rõ ràng. Lần này cũng không giống như mùa giải trước, Vinh Quang giơ cao xạ thủ bảng thứ nhất, không có người nào cùng hắn đoạt danh tiếng. Hắn lấy sau cùng một cái tốt nhất tiên phong cũng không có gì vấn đề. Người chủ trì hiển nhiên cũng biết cái này thường có lo lắng. Cho nên hắn tại tuyên đọc thời điểm cố ý thừa nước đục thả câu. Tới cái thở mạnh, tốt nhất tiên phong là TV tiếp sóng đặc tả ống kính tại Vinh Quang. Shevchenko cùng Eto ba người mặt bên trên qua lại quét. Shevchenko thần sắc tối bình tĩnh. Eto mang trên mặt mỉm cười. Cắt đến Vinh Quang trên mặt thời điểm. Vinh Quang lại là một mặt chẳng hề để ý. Nhìn chung quanh, giống như cái này thưởng cùng mình căn bản liền không quan hệ đồng dạng. Vinh Quang đối với này từng cái người giải thưởng thật không phải là rất nóng lòng. Tốt nhất tiên phong hắn năm ngoái liền đã lấy qua. Vậy thì thế nào đâu? Hắn vẫn là càng hy vọng cầm tới Champions League quán quân. Với hắn mà nói, chịu nặng cúp mới càng có lưu hơn tại cảm giác. Cho nên hắn căn bản không quan tâm mình sẽ hay không thu hoạch được Champions League tốt nhất tiên. Phong, nhưng có nhiều thứ là ngươi càng không quan tâm. Ngược lại càng tìm tới cửa, người chủ trì thừa nước đục thả câu về sau đọc lên lấy được thưởng người danh tự. Vinh Quang sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng. vẫn là bên cạnh Margaret nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn mới ý thức tới mình vậy mà lại phải thưởng. Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay. Chúc mừng vinh quang liên tục tốt nhất tiên phong. Ronaldinho cũng mặt mỉm cười vỗ tay. Bất quá Eto nụ cười trên mặt thì biến mất, đối với mình không thể thu hoạch được tốt nhất tiên phong. Hắn có chút thất vọng. Làm quán quân đội tiên phong. Tại Champions League trong trận chung kết lại đánh vào một cái mấu chốt dẫn bóng. Làm một tiên phong tới nói. Biểu hiện như vậy là phi thường xuất sắc. Dạng này vậy mà đều không làm được tốt nhất tiên phong. Cái kia vinh quang dựa vào cái gì cầm tốt nhất? Hắn dẫn bóng số là nhiều. Thế nhưng là hắn đội bóng ngay cả trận chung kết cũng không vào. Vòng đối đội bóng cống hiến. Đối tại toàn bộ Champions League mùa giải bên trong biểu hiện. Hắn cái nào điểm so với ta mạnh hơn? Cũng chỉ là dẫn bóng nhiều. Dẫn bóng nhiều có năng lực gì? Có bản lĩnh ngươi cầm cái quán quân A. Eto trong lòng đối cái này đoạt hắn vinh dự vinh quang thật là thế nào nhìn đều không vừa mắt. Mặc dù một mực có giang hồ truyền ngôn nói Barcelona đối vinh quang có hứng thú. Nhưng Eto lại phi thường không chào đón vinh quang tới. Vinh quang tới, tất nhiên sẽ uy hiếp đến mình vị trí. Sẽ giảm bớt mình dẫn bóng số. Mình tại Barcelona làm chủ lực tiên phong làm rất tốt. Ai nguyện ý không có chuyện tìm cho mình cái cường lực người cạnh tranh. Vinh quang tại trong tiếng vỗ tay đi lên đài. Sau đó từ UEFA chủ tịch Johansson trong tay kết quả tốt nhất tiên phong cúp. Johansson còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lấy đó cổ vũ cùng khen ngợi. Có thể liên tục hai cái mùa giải thu hoạch được tốt nhất tiên phong. Hơn nữa còn không có cầm qua Champions League quán quân. Có thể thấy được vinh quang năng lực cá nhân mạnh bao nhiêu. Cuối cùng ban ra chính là Champions League tốt nhất cầu thủ. Cái này thưởng không chút huyền niệm. Thuộc về đội vô địch Barcelona hạch tâm Ronaldinho. Barcelona có thể đoạt giải quán quân. Đánh vào 7 cái cầu Ronaldinho tuyệt đối là cư công chí vĩ. Hắn cầm tốt nhất cầu thủ cũng tên đến thực quy. Ronaldinho cầm tới cúp về sau. Đi tới cùng mấy vị khác tốt nhất đứng chung một chỗ. Để chụp ảnh các phóng viên chụp ảnh. Hắn cố ý đứng ở vinh quang bên người. Chúc mừng ngươi. Vệ miệng tốt nhất tiên phong. Hắn vỗ vỗ vinh quang bả vai. Vinh quang lại bĩu môi. Ta thà rằng cùng ngươi đổi một chút. Ha ha. Khó mà làm được. Ta là sẽ không đáp ứng. Trêu chọc xong vinh quang về sau. Ronaldinho hướng vinh quang bên này gần lại dựa vào. Chăm chú đứng ở bên cạnh hắn. Thân thể còn hơi bên cạnh một chút. Hướng phía hắn. Thế là ba cái Barcelona cầu thủ ở giữa. Xen lẫn một cái Bayern Munich cầu thủ. Thế nhưng là xem bọn hắn thân mật trình độ. Tựa hồ bọn hắn chính là một chi đội bóng đồng đội đồng dạng. Các phóng viên bưng máy chụp ảnh. Theo nhấn cửa chớp thanh âm. Đèn flash đại tác, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiếu dung, hoặc là sán lạn, hoặc là thận trọng, nhưng luôn luôn có nụ cười. Chỉ có vinh quang, sụ mặt, nhìn chằm chằm những cái kia ống kính, phảng phất tại hướng bọn hắn thị uy đồng dạng. Thế là như thế một tấm hình, ngày thứ hai liền xuất hiện ở toàn cầu mỗi tạp chí lớn cùng website logo bên trên. Tại quanh mình một đám khuôn mặt tươi cười bên trong. Vinh quang sụ mặt dáng vẻ thật sự là phá lệ đột xuất. Eto nhìn xem tấm hình này. Thật sự là giận không chỗ phát tiết cho ngươi tốt nhất tiên phong. Ngươi còn không cao hứng. Ngươi không cao hứng ngươi đừng lĩnh thưởng A. Cái này thưởng nhường cho ta. Hắn đem báo chí ném vào trên mặt bàn. Ngày thứ hai, mỗi tạp chí lớn xác thực cũng đang chăm chú vinh quang biểu lộ. Tại vinh quang trở lại Munich về sau. Liền có phóng viên chạy tới phỏng vấn hắn. Vì cái gì tại lĩnh thưởng thời điểm sụ mặt đâu? Ta thà rằng dùng cái này thưởng đổi lấy Champions League quán quân. Vinh quang nói. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vinh quang đây là còn tại đối mùa giải trước bán kết bị Arsenal đào thải ra khỏi cục canh cánh. Trong lòng A, mùa giải trước xác thực rất đáng tiếc. Nếu như không phải tấm kia thẻ vàng. Có được vinh quang Bayern Munich nói không chừng thật có thể tại sân khách đào thải Arsenal. Xâm nhập trận chung kết. sau đó lấy vinh quang đối Barcelona chiến tích. Tại một trận phân thắng thua trong trận chung kết, vinh quang bạo cái loại cái gì? Nói không chừng thật có thể đánh bại Barcelona, ổn định Champions League quán quân đâu. Cơ hội lần này bỏ qua về sau, Bayern Munich còn muốn xông vào Champions League trận chung kết, cũng không biết cần thỏa mãn điều kiện gì. Đầu tiên khẳng định đến có đầy đủ tốt vận khí. Mùa giải trước Bayern Munich chủ lực cầu thủ thụ thương tình huống không đúng. Tại đại bộ phận thời điểm bọn hắn giữ vững tương đối hoàn chỉnh đội hình chủ lực. Tiếp theo mùa giải trước, bọn hắn ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế to lớn, cho nên có thể tập trung tinh lực trên Champions League. Thứ ba, mùa giải trước bọn hắn tại Champions League bên trong gặp phải đối thủ không tính mạnh. Real Madrid hảo nhoáng bên ngoài, đã sớm bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa, mà Villarreal được xưng là hắc mã. Nếu là hắc mã, thực lực kia tất nhiên là không quá mạnh. Trên thực tế, một chi đội bóng có thể đoạt giải quán quân cũng tốt, có thể xâm nhập trận chung kết cũng tốt. Tại thực lực bản thân trên cơ sở, cũng cố nhiên là có rất lớn vận khí thành phần. Năm nay cùng năm ngoái tình huống khác biệt, sang năm cùng năm nay tình huống cũng khác biệt. Cho nên trước mùa giải thật là Bayern Munich cơ hội rất tốt. Không có có lợi dụng thật là đáng tiếc. Điểm này, trên người Arsenal cũng là như thế. Arsenal mùa giải trước có thể xâm nhập trận chung kết cũng là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Lần tiếp theo Arsenal xâm nhập trận chung kết có cơ hội tranh đoạt quán quân sẽ là chuyện xảy ra. Khi nào, thật đúng là khó mà nói. Muốn nhìn Bayern Munich bản mùa giải có thể cầm tới cái gì thành tích. Muốn trước xem bọn hắn phân tổ tình huống. Champions League tiểu tổ rút thăm kết quả tại lễ trao giải về sau cũng toàn bộ ra. Tổ A, vệ miện quán quân Barcelona là cấp số 1 đội bóng. Cùng tổ còn có Chelsea cùng Werder Bremen, Levski Sofia, Cao Lâm sẽ thành kế vinh quang về sau. Cái thứ 2 tham gia Champions League Trung Quốc cầu thủ. B tổ, Bayern Munich, Inter Milan, Spartak Moscow cùng Sporting Lisbon. Bayern Munich bị phân đến B tổ. Cùng tổ đối thủ mạnh nhất chính là Inter Milan. Spartak Moscow lớn nhất vũ khí là bọn hắn thời tiết. Căn cứ lịch đấu an bài, Bayern Munich sẽ tại ngày 22 tháng 11, sân khách khiêu chiến Spartak Moscow. Lúc kia, chính là Nga mùa đông. Moscow chính là một mảnh băng thiên tuyết địa. Nhiệt độ chợt hạ đến dưới không. Loại khí trời này đối với Bayern Munich tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn. C tổ, Liverpool, Eindhoven, Bordeaux cùng Galatasaray. Tổ D, Valencia, Roma, Shakhtar Donetsk, Olympiacos. E tổ, Real Madrid, Lyon, Steaua Bucharest cùng Dynamo Kiev. Tổ F, MU, Celtic, Benfica cùng Copenhagen. G tổ, Arsenal, Porto, CSKA Moscow cùng Hamburg. H tổ, AC Milan, Lille, AEK Athens, Anderlecht. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.